Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1845, đệ 1845 chương buông lời hung ác. Đang ở ma đạo cùng tà đạo đệ tử đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Tịch Nếu Vũ lại bổ sung một câu, bắt bọn họ vẻ mặt nước lạnh, công kích một đợt biến mất. Nhưng là một khắc, Potter thủ sinh vật liền sẽ lập tức nhào lên tới tiếp tục công kích. Hơn nữa ở số lượng thượng mỗi lần đều có thể gia tăng một con, Tịch Nếu Vũ đã từng trải qua quá. Cho nên còn tính tương đối có kinh nghiệm, bất quá mỗi cách một canh giờ này đó đặc thù sinh vật sẽ đình chỉ công kích một chén trà nhỏ thời. Gian, chúng ta có thể khôi phục, chỉ cần kiên trì ba cái canh giờ. Bọn họ liền sẽ thối lui ban ngày, thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng mới có thể xuất hiện. Nói cách khác ba cái canh giờ lúc sau mới là chúng ta chân chính tham gia giao lưu hội thời gian. Nhưng tiền đề là chúng ta có thể kiên trì ba cái canh giờ, lưỡng đạo đệ tử nghe hắn nói xong đều. Có loại vô ngữ, cũng cảm nhận được chín đại môn phái quá thượng lão tổ nhóm lựa chọn ở U Cốc vì chiến đấu giao. Lưu cuối cùng một cái phân đoạn mà dày đặc ác ý. Phía trước còn may mắn đây là bọn họ chủ chiến trang các đệ tử phát hiện bọn họ hoàn toàn suy nghĩ. Nhiều, sớm biết rằng liền không cần như vậy sớm đem nghe âm các cùng Quy Nguyên Tông đệ tử lộng đi rồi. Một người đệ tử thầm than, như vậy còn có thể nhiều liên hợp điểm lực lượng cùng nhau đối phó này đó đặc thù quái vật. Chờ ba cái canh giờ lúc sau lại hỗn chiến cũng không muộn. Một khắc danh đệ tử lắc đầu. Hiện tại nói này đó có ý tứ gì? Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đối phó này đó đặc thù quái vật đi, lưỡng đạo đệ tử một bên thảo. Loạn, một bên đi theo Huyền U Cốc đệ tử đem hết toàn lực đem bộ xương khô sinh vật tách ra. Không cho chúng nó năm con tụ tập ở bên nhau. Tịch Nếu Vũ thấy Ngô Thanh Thiền ba người như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu đứng xem bọn họ. Tâm tư vừa chuyển mở miệng nói. Ba vị không bằng cùng chúng ta trước liên thủ. Chờ ba cái canh giờ lúc sau chúng ta lại đi tranh cái cao thấp như thế nào. Nghe được Tịch Nếu Vũ mời Ngô Thanh Thiền ba người. Những đệ tử khác cũng sôi nổi tán đồng. Thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Huống chi ba người thực lực đồng dạng không tầm thường. Đúng vậy, các ngươi ba người muốn đơn độc đối phó này đó đặc thù sinh vật khẳng định thực cố hết sức. Vẫn là trước cùng nhau liên hợp đi, yên tâm. Ở hợp tác đối phó đặc thù sinh vật thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuống tay đánh lén gì đó, đại gia cùng nhau đoàn kết mới có đường sống. Nếu không toàn bộ bị truyền ra đi liền chơi quá độ, lưỡng đạo đệ tử ngươi một câu ta một câu bắt. Đầu khuyên bảo khởi Ngô Thanh Thiền ba người tới. Bọn họ tin tưởng chỉ cần Ngô Thanh Thiền ba người không có đầu óc nóng lên đều hẳn là sẽ tiếp thu. Hợp tác mời, ai biết Ngô Thanh Thiền chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không cần, các ngươi chậm rãi bồi này đó đặc thù sinh vật chơi. Chúng ta nhìn xem náo nhiệt là đến nơi. Mọi người trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này tưởng thật đúng là hảo. Các ngươi nếu là không hợp tác, chúng ta đây cũng không có khả năng đem chủ động công kích các ngươi đặc thù sinh vật chắn đi. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay nói có thể không chừng các ngươi liền sẽ bị bắt đào thải. Một người đệ tử rất có thâm ý nói, phảng phất không hợp tác Ngô Thanh Thiền ba người lập tức liền phải bị những cái đó đặc thù sinh. Vật vây công đào thải giống nhau, Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, đa tạ quan tâm, bất quá ta cảm thấy chúng ta không cần, lưỡng đạo đệ tử phát hiện đại ma vương quá không biết điều. Thấy nàng gàn bướng hồ đồ cũng không chuẩn bị lại mời. Không ít đệ tử còn đang suy nghĩ, nói không chừng này ba người thực sự có khả năng trực tiếp bị đặc thù sinh vật làm cho bị bắt đào. Thải. Như vậy bọn họ tới rồi ba cái canh giờ lúc sau liền không cần lại liên thủ đối phó ba người. Hừ, nếu các ngươi không biết điều, như vậy đến lúc đó bị bộ xương khô sinh vật công kích nhưng đừng cầu chúng ta hỗ trợ, không ít đệ. Tử thấy ba người không biết điều, vì thế cũng thả tàn nhẫn lời nói. Bất quá tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, thực mau làm cho bọn họ rớt trong mắt sự tình đã bị đại ma vương làm ra tới. Làm cho bọn họ kỳ vọng còn chưa phó chư liền thất bại. Hết chương.